Nàng thật liêu nhân. Chương 43, 43, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, lại là một đêm Giáng sinh. Phố đi bộ quen thuộc. Úc Diêu và Tô Mặc Ngôn gặp lại nhau. Ninh Thành vào mùa đông so với Osaka còn lạnh hơn. Tô Mặc Ngôn đánh giá thấp nhiệt độ ngoài trời tháng 12 ở Ninh Thành. Trên người chỉ mặc một cái áo khoác ngắn. Một trận gió lạnh cuốn tới. Cả người lạnh đến run rẩy, mũi hơi bị nghẹt, Tô Mặc Ngôn hắt hơi hai cái liên tiếp, vốn là hơi cảm lạnh, thế này càng nghiêm trọng hơn. Tô Mặc Ngôn nhìn xung quanh, cách đó không xa là trung tâm mua sắm lớn, hệ thống sưởi ấm khẳng định đầy đủ. Ngay khi Tô Mặc Ngôn chuẩn bị đi tới trung tâm thương mại, trong đám đông đột nhiên nổi lên một trận xáo trộn. Đứng lại, đừng chạy. Một người đàn ông mặc quần áo bông đen trực tiếp hướng Tô Mặc Ngôn chạy tới. Tô Mặc Ngôn còn đi giày cao gót, trọng tâm bất ổn, có người đuổi theo đằng sau. Hét lên, kẻ trộm, tình huống khẩn cấp. Tô Mặc Ngôn lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Xuất phát từ bản năng, cô đưa tay ra bắt người đàn ông kia. Nhưng người đàn ông kia phản ứng nhanh, trực tiếp giãy thoát, tiếp tục chạy về phía trước. Tô Mặc Ngôn ngày thường không quen với những thứ này. Cô đi du lịch nước ngoài 6 năm. Đi qua nhiều thành phố như vậy. Chuyện kỳ quái gì chưa từng gặp qua. Khi đi du lịch cũng bị móc túi. Bắt trộm không phải là lần đầu tiên cô ấy gặp. Cô bắt đầu đi giày cao gót từ năm 18 tuổi. Đi giày cao gót chạy như đi trên mặt đất. Tô Mặc Ngôn đuổi theo người đàn ông kia. Phỏng chừng người nọ chạy một khoảng cách. Thể lực không chống đỡ nổi, chạy không nổi, thở không ra hơi, còn chạy đi đâu nữa? Không chạy được bao xa, Tô Mặc Ngôn liền đuổi kịp. Người đàn ông kia thấy là một cô nương tiến lên, cao cao gầy gầy, không đáng lo ngại, tiến lên muốn động thủ với Tô Mặc Ngôn. Với công phu tay chân của Tô Mặc Ngôn, đối phó với một tên trộm gà trộm chó, còn không phải dư giả. Đối phương động thủ với mình, Tô Mặc Ngôn năm ba cái ứng phó. Cuối cùng qua vai quăng người nọ ngã xuống đất. Bốn phía đã vây quanh không ít quần chúng vây xem. Trong đám đông một mảnh xôn xao. Oa, tiểu tỷ tỷ thật đẹp trai. Lợi hại a. Một số người khác lấy điện thoại ra. Bắt đầu chụp ảnh và quay video. Đụng phải tôi coi như anh xui xẻo. Tô Mặc Ngôn lạnh mặt nói một câu. Sau đó khom lưng. Từ trong tay người đàn ông kia đi lấy một cái túi xách hàng hiệu nữ. Hẳn là vừa mới cướp. Thật đúng là xui xẻo về đến nhà. Bị một tiểu cô nương vật ngã xuống đất. Người đàn ông kia vừa thấy đã có người báo cảnh sát. Trực tiếp ném túi xách cho Tô Mặc Ngôn. Xoay người dậy. Đẩy mạnh Tô Mặc Ngôn. Dậm chân bỏ chạy. Không hề phòng bị. Thân thể nhỏ bé của Tô Mặc Ngôn làm sao chịu được sức đẩy như vậy. Cô lảo đảo một cái, thân thể không ổn định, giày cao gót vừa vặn dẫm lên một tảng băng nhỏ. Thời tiết lạnh, một vết nước nhỏ tích tụ trên mặt đất cũng có thể đóng băng ngay lập tức. Tô Mặc Ngôn trượt chân, trực tiếp hung hăng ngã trên mặt đất. Cô ngã ngồi trên mặt đất, lúc chuẩn bị dậy, mới phát hiện khuỷu tay đã không còn cách nào co lại được. Đau đớn muốn chết, Tô Mặc Ngôn cắn chặt môi dưới, xui xẻo. Có thể bị thương xương. Ách, Tô Mặc Ngôn còn đang đau. Úc Diêu theo sát, nhìn thấy một màn vừa rồi sợ tới mức không nhẹ. Nàng bước nhanh về phía cô gái ngã trên mặt đất, ngồi xổm xuống, khẩn trương hỏi, cô gái, cô không sao chứ? Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Có thể tưởng tượng được, dưới tình huống như vậy, Tô Mặc Ngôn lại gặp Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn vừa ngẩng đầu. Gương mặt Úc Diêu chiếm cứ hai mắt cô, tựa như nằm mơ, một năm qua, người phụ nữ cô không quên được, thế nào lại xuất hiện trước mắt cô? Một năm nay, Úc Diêu không hề thay đổi chút nào. Úc Diêu cũng cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Người phụ nữ giúp cô lấy lại túi xách, đúng là Tô Mặc Ngôn, không phải ở Nhật Bản sao? Tuyết vẫn còn rơi, rơi trên tóc của họ, từ từ nhuộm trắng. Các nàng nhìn mặt nhau, một lúc lâu sau không nói nên lời. Là Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt cô. Dưới ánh đèn đường không tính là sáng sủa, Nàng xác định 100 là Tô Mặc Ngôn. Mặc Ngôn, cách 1 năm, Úc Diêu ở trước mặt cô, lại gọi tên cô, có vài phần nghẹt mũi. Tô Mặc Ngôn cũng nhìn gương mặt Úc Diêu, trong lúc nhất thời quên đi đau đớn. Cô từng tưởng tượng khi gặp lại Úc Diêu sẽ như thế nào. Hẳn là mỉm cười, nói một tiếng, đã lâu không gặp, hôm nay, một hồi tái ngộ không hề chuẩn bị. Tô Mặc Ngôn đối mặt với nàng, chỉ cảm thấy, nhớ nàng rất nhiều. Mặc Ngôn, Úc Diêu lại kêu một tiếng, phảng phất không quá tin tưởng những gì nhìn thấy trước mắt. Đây là túi của chị. Tô Mặc Ngôn quay đầu lại, cầm lấy túi sách đưa cho Úc Diêu. Úc Diêu muốn đỡ cô đứng lên, hết lần này tới lần khác kéo đúng cánh tay trái của cô. A, Tô Mặc Ngôn đột nhiên nhíu chặt mày, hừ nhẹ một tiếng, sao vậy, cô bị thương ở đâu? Cánh tay à, có đau không? Úc Diêu liên tiếp 4 câu hỏi, khẩn trương cùng lo lắng. Úc Diêu rụt tay về, không dám chạm vào cô. Úc Diêu nhớ rõ, Tô Mặc Ngôn so với người bình thường còn sợ đau hơn rất nhiều. Đứng lên, tôi đưa cô đến bệnh viện khám. Tô Mặc Ngôn đã thất thần. Úc Diêu quan tâm cô như vậy, giữa hai người, giống như lại trở về 1 năm trước. Úc Diêu nhíu mày, thấy Tô Mặc Ngôn đang nhìn mình xuất thần. Ánh mắt hai người giao nhau. Úc Diêu bắt đầu tâm viên ý mã. 1 năm trôi qua, dường như không có gì thay đổi. Tô Mặc Ngôn vừa xông vào tầm mắt nàng, cảm xúc của nàng lại bắt đầu bị Tô Mặc Ngôn dẫn dắt. Tuyết, dưới cái im lặng, không sao cả, ngã một cái mà thôi. Thái độ của Tô Mặc Ngôn không lạnh không nóng. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Úc Diêu cẩn thận đỡ cô dậy. Không cần, đứng lên. Tô Mặc Ngôn cười cười. Cô về nước 1 tuần cũng không nói cho Úc Diêu, bởi vì cô cảm thấy cô và Úc Diêu có thể không gặp mặt thì đừng gặp mặt đi. Nuốt chửng mạng lưới tiểu thuyết. Mặc Ngôn, Úc Diêu không rõ vì sao Tô Mặc Ngôn đột nhiên bắt đầu trốn tránh mình. Nàng vẫn khó tin, chính Tô Mặc Ngôn đã thay đổi rồi sao? Cho nên mệt mỏi với nàng, cho nên không liên lạc với nàng nữa. Tôi nói không cần. Tô Mặc Ngôn đẩy tay Úc Diêu ra, giữ khoảng cách với nàng, mỉm cười lễ phép nói, tạm biệt, có trời mới biết nói như vậy. Khi đẩy Úc Diêu ra, trong lòng cô có bao nhiêu khó chịu. Úc Diêu cứ như vậy bị đẩy ra, trong nháy mắt trong tay trống rỗng. Nàng còn giữ chặt tay Tô Mặc Ngôn, không cho cô đi. Làm sao tôi có thể mặc kệ cô? Tôi cũng có trách nhiệm. Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Diêu, nghe lời này, tư vị trong lòng nói không nên lời, vừa chua vừa xót. Úc Diêu, vì sao chị còn muốn xuất hiện trước mặt em? Vì sao còn muốn tới quan tâm em? Trực tiếp coi như bạn bè bình thường, chào hỏi, mỗi người một việc, không liên lạc nữa, không tốt sao? Đừng như vậy, bây giờ đi bệnh viện. Úc Diêu thấy cánh tay trái của cô bị thương, vì thế kéo tay phải của cô, đưa cô vào xe. Xe nàng đậu gần đây, tránh không được Úc Diêu. Huống hồ, khuỷu tay Tô Mặc Ngôn thật sự là đau đến lợi hại. Cảm giác sắp gãy, bởi vì đau đớn, trên trán Tô Mặc Ngôn phủ đầy mồ hôi. Cô mặc cho Úc Diêu dắt cô, cô đi theo Úc Diêu. Năm ngoái, cũng là tiết như vậy, các nàng cũng nắm tay nhau. Chỉ là cho đến bây giờ, hoàn toàn là một phen quang cảnh khác. Trước mắt Tô Mặc Ngôn bị một tầng hơi nước, nhưng rất nhanh, cô ngửa đầu lên, nhìn lên bầu trời, lại đem nước mắt chảy ngược trong lòng. Bây giờ cô ấy đang suy nghĩ lung tung. Úc Diêu có khỏe không? Dự định kết hôn với Trác Bành sao? 1 năm trước, nàng vội vã xem mắt. Năm nay nàng 33 tuổi. Chắc hẳn rất muốn kết hôn. Lên xe, Úc Diêu mở cửa xe. Tô Mặc Ngôn ngồi lên ghế lái phụ quen thuộc. Trước kia, cô không ít lần ngồi qua xe của Úc Diêu. Khi Úc Diêu nắm tay cô, cảm giác tay cô đông lạnh như một thanh băng. Vì thế bật hệ thống sưởi ấm trong xe lên. Nhiệt độ tăng dần, cơ thể cũng từ từ ấm lên. Úc Diêu lái xe đến bệnh viện gần nhất. Hai người im lặng trong 5 phút. Về nước khi nào? Úc Diêu mở miệng trước. Vừa mới trở về, không bao lâu. 1 năm trôi qua, Tô Mặc Ngôn xa lạ đến mức khiến Úc Diêu sắp không nhận ra. Nàng còn nhớ rõ trước kia, Tô Mặc Ngôn thích nói đùa với nàng. Mặc dù nàng không tiếp lời, Tô Mặc Ngôn cũng vui vẻ không biết mệt mỏi. Lần này trở về, cô có kế hoạch về nhà để phát triển. Úc Diêu gắt gao vịn vô lăng, nhìn thẳng về phía trước, dựa theo điều hướng hướng tới đích, trở về làm chút việc. Tuần sau đi, Tô Mặc Ngôn vẫn là giọng điệu không mặn không nhạt. Úc Diêu nghĩ cũng đúng. Cuộc sống ở bên ngoài của cô sung túc như vậy, làm sao có thể đem mình vây ở một tòa thành thị. Tô Mặc Ngôn cũng từng nói, không thích ở mãi một chỗ. Cả hai đều rất giỏi giả vờ, chỉ coi như là bạn bè bình thường một năm không gặp. Gặp lại không có cảm giác gì quá lớn. Chỉ là, thật trùng hợp, đăng ký, chụp X-quang, Úc Diêu vẫn ở bên Tô Mặc Ngôn. Chẳng qua lời nói của các nàng ít đáng thương, dường như không bao giờ có thể trở lại như quá khứ. Chị về đi. Tô Mặc Ngôn một mực tránh mặt Úc Diêu, ánh mắt né tránh, tựa như trên mặt Úc Diêu có thứ gì đó cô nhìn không được. Tô Mặc Ngôn sợ nhìn, trái tim mình thật vất vả mới yên ổn, lại bắt đầu dục dịch. Úc Diêu không có ý định rời đi, một mình cô thì làm gì được. Tôi gọi bạn của tôi tới đây. Tô Mặc Ngôn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho bọn Minh Mạn, nhưng tất cả đều là tắt máy. Lúc này cô mới nhớ tới, đêm nay bọn họ hẹn nhau, điện thoại di động đều tắt máy, chỉ có một đám người bọn họ vui vẻ cả đêm. Chết tiệt, vào thời điểm quan trọng, không có ai đáng tin cậy. Tô Mặc Ngôn liếc trộm Úc Diêu một cái, xấu hổ. Úc Diêu ở một bên chờ, thấy Tô Mặc Ngôn gọi 7-8 cuộc điện thoại, kết quả một người cũng không liên lạc được. Kết quả chẩn đoán được đưa ra, Tô Mặc Ngôn trúng số, khuỷu tay bị gãy nhẹ, cần bó thạch cao, nhập viện quan sát một tuần. Bó xong, Tô Mặc Ngôn nằm trên giường bệnh, y tá đang chuẩn bị treo nước cho cô. Trong bụng Tô Mặc Ngôn phát ra một trận trầm đục, bầu không khí lại xấu hổ. Không ăn gì, y tá liếc Tô Mặc Ngôn một cái. Vậy thì không được, ăn chút gì trước rồi mới truyền nước được. Mấy ngày nay Tô Mặc Ngôn bị cảm, không có khẩu vị gì. Cơm chiều không ăn, tôi đi mua một chút. Úc Diêu nghe xong, đặt túi sách ở đầu giường Tô Mặc Ngôn, chỉ lấy một cái ví từ bên trong ra. Cô chờ tôi một chút. Ai? Tô Mặc Ngôn muốn gọi Úc Diêu lại, nhưng bóng lưng nàng đã biến mất trong phòng bệnh. 10 phút sau, Bạc An Kỳ rốt cục nhớ tới Tô Mặc Ngôn còn chưa về. Vì thế bật máy gọi điện thoại cho Tô Mặc Ngôn. Cậu mua bao thuốc lá hơn một tiếng đồng hồ sao? Bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện. Tô Mặc Ngôn vừa cúp điện thoại. Lúc này, Úc Diêu xách theo một túi thực phẩm còn có chút hoa quả, đi vào phòng bệnh. Cách Trương.